99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438. Làm tốt lắm. Tô Thiên từ đồng tình nhìn hắn một cái. Đem át chủ bài vén lên. Lệ Cận Nam quả thực muốn nhảy dựng lên. Ngay cả Lệ Tư Thừa cũng nhịn không được cười toét miệng. Xoa bóp một cái nàng phát. Cưng chiều thấp giọng nói. Làm tốt lắm. Lão Kim đứng lên nhìn nàng át chủ bài. Khi nhìn thấy cái kia một tấm phía trên 10 cái bích lúc, hô hấp đều trở nên dồn dập. Trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ. Dựa vào. Đặt mông ngồi xuống ghế. Trên lồng ngực dưới chập trùng. Không phục vung tay lên. Lại đến lại đến. Không đùa. Tô Thiên Từ ngáp một cái. Dựa vào trên ghế. Buồn ngủ chết. Ngươi đem đồ vật trả cho chúng ta. Chúng ta về nhà ngủ. Thắng tiền liền muốn đi. Lão Kim sắc mặt chìm xuống. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này. Không làm. Phản bác. Thắng tiền không đi. Cái kia chẳng lẽ thua tiền mới đi sao? Hiện tại cũng mấy giờ rồi. Chính ngươi không ngủ. Người khác còn muốn ngủ đây. Hơn nữa ta bây giờ là phụ nữ có thai. Nếu như trong bụng ta hài tử ngủ không đủ. Người phụ trách nổi nha. Hơn nữa có ngươi như vậy chơi xấu sao? Nói xong thắng sẽ trả. Ngươi bây giờ là nghĩ chơi xấu. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng bộ dáng này. Phảng phất lại nhìn thấy lúc còn chưa kết hôn thời gian. Cái kia điêu ngoa tùy hứng Tô Thiên Từ. Bất quá trước kia loại này tính tình tất cả đều là tại đối người mình. Hiện tại đối ngoại, cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lão Kim bị nàng cái này liên tiếp mà nói. Làm cho không phản đối. Lệ Cận Nam một đôi mắt, lạnh lùng nhìn qua đi qua. Tay thăm dò vào áo da bên trong. Lấy ra một cái lạnh buốt lạnh kim loại đen. Nhẹ nhàng vuốt ve một lần. Cảnh cáo nói, ta cũng là hảo hảo cùng ngươi giao dịch. Ngươi đừng bức ta. Lão Kim sau lưng thủ hạ thấy vậy. Có chút lo lắng. Xích lại gần nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ a? Thật muốn đem ngọc bội kia trả cho bọn hắn sao? Trông thấy cái kia súng. Lão Kim trên mặt khó coi. Ta nói không trả sao? Ngươi đây là ý gì? Vậy liền lấy ra. Bớt nói nhảm. Lệ Cận Nam vươn tay. Sắc mặt khó coi. Lão Kim hít thở sâu một hơi. Đưa tay kéo một cái cổ. Tại chỗ một tầng con trồn lông lớn áo lông phía sau. Đem cái kia huyết ngọc lấy xuống. Hướng về Lệ Cận Nam phương hướng ném đi qua. Lệ Cận Nam kinh hãi. Tranh thủ thời gian tiếp được. Cẩn thận kiểm tra một hồi huyết ngọc hoàn hảo không chút tổn hại. Mới buông lỏng một hơi. Đi thôi. Lệ Tư Thừa thấp giọng nói. Lệ Cận Nam gật đầu. Ngươi cùng chị dâu đi trước. Hắn sợ bọn họ lại đột nhiên tập kích. Lão Kim chẳng thèm ngó tới. Hừ lạnh một tiếng nói. Ta còn không có hèn hạ như vậy. Lệ Cận Nam cười nhẹ một tiếng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là muốn lưu lại đem còn lại tiền lấy đi. Không phải muốn 50 triệu sao. Nhanh lên đếm đủ 50 triệu. Còn lại cũng là chúng ta. Lão Kim sắc mặt càng khó coi hơn. Ra lệnh một tiếng. Thủ hạ liền lên trước. Tô Thiên Từ ngáp một cái. Nhìn một chút thời gian. Đã không sai biệt lắm 11 giờ. Khó trách như vậy buồn ngủ. Lệ Tư Thừa mang theo nàng đi xuống lầu. Để cho người giữ cửa đem xe mang tới. Đậu tựa nơi cửa. Thế nhưng là hai người trên xe chờ 10 phút đồng hồ. Lệ Cận Nam còn không có xuống tới dấu hiệu. Tô Thiên Từ có chút bận tâm. Nói ra, ngươi đi xem một chút đi. Tiểu thúc tại sao còn không xuống tới? Ân, ngươi lại trên xe chờ ta. Lệ Tư Thừa tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Mở cửa xe đi xuống. Đại khái lại qua thêm vài phút đồng hồ. Tô Thiên Từ cũng ngồi không yên. Cái kia lão Kim vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Nếu là đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Cầm điện thoại lên đến gọi cho Lệ Tư Thừa. Phát hiện Lệ Tư Thừa điện thoại đã tắt máy. Không chừng điện. Hết lần này tới lần khác nàng lại không có tồn Lệ Cận Nam dãy số. Đem cửa xe mở ra. Tô Thiên Từ đi xuống. Hướng về Tinh Chi Thành cửa chính đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.